Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 81, không cùng cấp bậc chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lam Hoa có lẽ đã quên đi nàng Bách Hợp bí mật bị lộ ra chuyện này. Vui hớn hở kéo theo vẫn còn nhút nhát Kira tại thánh thành xung quanh dạo chơi. Kaisa nhận được tin tức Hạc Hy chiều nay trở về. Liền tùy ý Lam Hoa hai người. Nàng dựa theo hôm qua Frida lưu lại thánh tinh đơn sơ bản đồ. Không nhanh không chậm đến tận nơi mỗi 25 cô gái chào hỏi ôn lại cảm tình. Nàng biết Bianca những người này tại Kara trong lòng địa vị. Nên đối với người nào cũng hiện ra kính trọng nhất đối xử. Dù sao sau này nàng muốn lật đổ thiên thành. Chắc chắn cần nhờ và đi thánh tinh thế lực đi. Tất cả có 25 người. Ngoại trừ A Nhơ đã đi theo Kara đâu đó lêu lỏng. Đa số cũng có nhiệm vụ bên ngoài không tại thánh tinh. Chỉ có vài năm người nhưng Kaisa cũng mất cả buổi sáng để đến bái phỏng. Trưa hôm đó, sau khi tại Rina nơi ở ăn xong một bụng no nê bữa ăn, Kaisa từ chối Rina nhiệt tình mời thưởng thức bữa trà chiều. Vội vàng đi đến thánh thành trung tâm đại điện bên trên sân thượng. Nơi đây được cải tạo thành một cái khu vườn, với đầy đủ các môi trường sinh thái, từ giả sơn, hồ nước, sâm lâm, bên cạnh hồ còn xây dựng nên mấy cái đơn sơ đình viện. Bố trí bàn đá cùng ghế đá. Đây là Kara dựa theo ngân khu vườn sau này mà thiết kế thành. Tại đình viện bên trong, Diana cùng Erin đã tạm ngừng xử lý thánh thành sự vụ nghỉ ngơi nơi đây. Tiểu Kaisa đã đến, rất xin lỗi vì không thể chu đáo đón tiếp. Thấy được Kaisa đi vào, Diana đứng dậy cầm lấy tay cô nàng áy náy nói. Biết được ngươi đến, chúng ta đều rất vui. Nhưng mỗi người đều có bận bịu riêng nhiệm vụ. Để ngươi đến tận nơi thế này. Erin bên cạnh trên mặt hiện lên nụ cười ôn nhu giảng giải. Chợt nhớ đến cái gì? Cô nàng cười khan bổ sung. Ân, Rina tên kia suốt ngày thích nấu ăn ngoại trừ. Không sao, Kaisa tự mình bái phỏng là cần thiết. Kaisa cười cười biểu thị nàng không phiền lòng. Dù sao lần này đi là có việc muốn nhờ. Ba người cùng nhau tại bên bàn đá ngồi xuống. Diana tự mình nấu lên nước trà. Erin cùng Kaisa không nói chuyện lẳng lặng nhìn xem Diana yêu nhã thao tác. Giống như nghệ thuật một dạng biểu diễn khiến hai người nhìn xem mê mẩn. Rót trà ngon sau, Diana đem chén trà đẩy lên trước mặt hai người. Kaisa bưng lên một ly bốc lên thoang thoảng mùi trà xanh nhấp một miếng. Ấm áp nước trà chảy vào trong miệng. Hương trà trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Mùi thơm này, giống như mùi trái cây, lại như hoa lan hương. Hương vị nồng hậu dày đặc, mãnh liệt dịu, tươi sảng khoái. Nước trà theo cổ họng chảy xuống. Hương trà cũng theo chảy xuống. Kaisa tựa hồ cảm nhận được hương trà này giống như là cũng khuếch tán tới toàn thân. Nàng không tự chủ híp lại hai con mắt tinh tế phẩm một chút cái này lưu hương. Nàng tâm thần tại thời khắc này phảng phất giống như đằng vân giá vũ. Có loại thăng hoa không diễn tả được cùng thoải mái. Trong đầu những cái kia lo lắng suy nghĩ. Cùng với tại Minro tinh mấy năm nay chất chứa lại ủ rũ giống như được rửa sạch một lần. Khiến Kaisa không khỏi nhẹ nhàng phát ra một tiếng thoải mái tiếng rên rỉ. Không lâu sau, Kaisa mở nhẹ nhàng mở ra đôi mắt đẹp. Thấy được đang cười cười nhìn nàng chăm chú hai người. Ta tài nghệ thế nào? Diana có chút tự đắc hỏi. Ân, dư vị thơm ngọt, răng môi lưu hương, vẫn tuyệt vời như vậy. Kaisa khen ngợi gật đầu. Hì hì, pha trà được người uống khen. Diana cười rất vui vẻ, cũng tự rót cho bản thân một ly, nhấp một ngụm híp mắt thưởng thức. Thánh tinh các thiên sứ, bình thường không có nhiệm vụ đều thích tìm việc để làm. Trong đó những loại kỹ nghệ như uống trà, nấu ăn, pha rượu, làm vườn cái gì mấy chục năm thường xuyên học tập đều trở nên tinh thông. Sau khi trò chuyện lung tung một hồi, Kaisa liền hướng về Diana hỏi thăm Kara phân thân tình huống. Kara phân thân, tên không biết làm cái gì. Suốt ngày cặm cụi trong phòng thí nghiệm chưa từng bước ra khỏi một bước. Erin kể lại nói. Kaisa gật gật đầu. Tại ngân tinh bên kia nàng, Hạc Hy cùng Kara ba người cũng có để lại phân thân. Nhưng trong khi nàng cùng Hạc Hy đang nghiên cứu về mới nữ thiên sứ gen, Kara phân thân lại không biết làm cái gì. Mấy năm mới đi ra một lần. Nàng hỏi thì chỉ cười không nói. Kaisa lại hỏi đến Kara bản thể tin tức. Diana cùng Erin nhìn nhau một cái. Rồi đem Anya gửi về video. Hình ảnh chụp chung gửi cho Kaisa. Xem lượt qua cái này tệp tin. Kaisa sắc mặt lập tức hiện lên vẻ đỏ ửng. Cực kỳ đáng yêu hờn dỗi chừng hai người một mắt. Nội dung bên trong đều là cảnh tượng Kara cùng Anya tại nào đó hành tinh không biết thẹn không biết xấu hổ ngày đêm ngoài trời làm tình a. Nhìn hai người chơi vui vẻ như vậy khiến có khuynh hướng bách hợp Kaisa không khỏi khát khao khó nhịn. Lại nghĩ đến sắp trở về Hạc Hy. Nàng quyết định tối nay sẽ thả bản thân một lần. A, sân huấn luyện bên kia giống như có chuyện vui. Erin đột nhiên nhìn về nơi xa có chút hứng thú nói. Kaisa cùng Diana nghe vậy lập tức nhìn sang. Tuy rằng có đến mấy chục cây em khoảng cách nhưng hai người đều là gen chiến sĩ nên thấy rõ ràng. Ha ha, cô gái kia có chút năng động a, Diana cười cười nói. Kaisa bất đắc dĩ lắc đầu. Nơi sân huấn luyện bên kia có hai người đang chuẩn bị quyết đấu. Mà Lam Hoa chính là nhân vật chính một trong. Rõ ràng cô nàng đang tự tìm đánh a, đi xem một chút. Biết được Kaisa có phần nào lo lắng, Diana đề nghị nói. Hai người không có ý kiến gật đầu. Ba người đứng dậy, hướng về sân huấn luyện đi đến. Sân huấn luyện bên này, Lam Hoa cầm trong tay trường kiếm, có chút hứng thú đánh giá trước mặt nàng đối thủ. Màu bạc giáp váy ngang gối, màu bạc chiến hoa, màu vàng nội y, mái tóc màu vàng kim cắt ngang vai. Cộng thêm cặp thiên sứ chi rực màu vàng nhạt, Lam Hoa nội tâm không khỏi chửi bậy. Đám này thiên sứ yêu thích màu vàng như vậy à? Sao không nhuộm chiến giáp cũng màu vàng luôn cho phối hợp? Nghĩ đến đây, trong đầu không tự chủ liên tưởng đến cục phân màu vàng. Nàng không khỏi bật cười ra tiếng. Đối diện nữ thiên sứ tên Keva, gặp được Lam Hoa đột nhiên cười ngu ngơ có chút không hiểu thấu. Nàng có chút hối hận vì đáp ứng cái này vô bổ tỉ thí. Dù sao đánh thẳng một người não có vấn đề không phải là một chuyện hay ho. Khụ khụ, chờ hồi lâu, thấy Lam Hoa vẫn còn đứng đó cười. Keva liền ho hai tiếng nhắc nhở. A, xin lỗi. Lam Hoa giật mình tỉnh lại. Tưởng là nàng suy nghĩ lung tung bị phát hiện liền vội vàng khom người cầu xin tha thứ. Keva bất đắc dĩ nói. Tỷ thí a, đúng rồi. Tỷ thí. Lam Hoa chợt nhớ lại. Liền nghiêm túc đứng thẳng dậy. Trong tay nắm chặt trường kiếm cẩn thận quan sát Keva tư thế. Keva cũng lẳng lặng đứng nơi đó chờ Lam Hoa tấn công. 1 phút, 2 phút, 10 phút, Keva hít sâu một hơi cố nén nội tâm phẫn nộ. Cái này cánh trắng thiên sứ não chắc chắn có vấn đề. Đã nhường cho mà không chủ động thì đừng trách nàng nặng tay. Nắm chặt trong tay bình thường chiến đao. Một tiếng thanh thúy đao minh vang lên. Keva vỗ nhẹ cánh hóa thành một vệt bóng đen hướng về Lam Hoa đánh tới. Đến hay lắm. Lam Hoa hai mắt mở to, không sợ chút nào huy kiếm liền bên trên, lấy nàng 300 năm kinh nghiệm chiến đấu. Mặc dù Keva động tác nhanh một chút nhưng nàng vẫn nhìn ra mấy phần manh mối. Đinh, Lam Hoa huy kiếm nắm bắt thời cơ phải tương đương chính xác. Sắc bén trường kiếm vừa vặn đón nhận lấy chiến đao đem nó chặn lại giữa không trung. Keva sắc mặt rất bình tĩnh. Đao thứ nhất không có tạo thành hiệu quả. Nàng phản ứng cực nhanh. Bàn tay hơi hơi run run. Chiến đao theo nàng động tác nhanh chóng trượt, xoay người một kiếm, hướng Lam Hoa phần bụng chém đến. Lam Hoa dựng thẳng kiếm chặn lại, lại là một tiếng vang giòn. Đao kiếm va chạm nhau, gây nên điểm điểm rực rỡ tinh hỏa. Âm hiểm như thế chiêu thức, không hổ là Kê Va tỷ tỷ. Chiến đấu không phải trò đùa, có thể sử dụng bất cứ phương pháp nào để sống sót. Bên ngoài đang quan sát mấy nữ dự bị thiên sứ không ngừng trò chuyện bình luận trong sân chiến đấu. Khiến Kira đứng bên cạnh nghe được không khỏi vì Lam Hoa lo lắng. Đám này nữ nhân quá độc ác a. Hai người trường kiếm cùng chiến đao rất nhanh liền keng keng va chạm mấy chục lần. Lam Hoa có 300 năm sinh sống kinh nghiệm, nên kỹ xảo của nàng rất mạnh mẽ. Còn Kê Va từng là Lana dưới trướng chiến sĩ tinh nhuệ một trong. Kỹ xảo của nàng đều là từ giết kẻ địch ma luyện mà thành. Hai người đồng thời vỗ cánh, hướng phía sau đều thối lui mấy bước khoảng cách, một lần nữa trở lại rằng co trạng thái. Đời thứ nhất đỉnh phong, cực điểm lý trí, kỹ xảo chiến đấu ưu tú, hung ác, đem người vào chỗ chết đánh, tốc độ phản ứng rất nhanh, sức mạnh cũng không kém. Đây chỉ là một cái bình thường thánh tinh chiến sĩ sao? Trong nháy mắt, Lam Hoa trong đầu liền lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Nàng mặc dù xa điêu một chút nhưng sống 300 năm nàng lại cực kỳ tinh danh. Lần này chủ động cùng Kê Va giao thủ đều là đến ước lượng thánh tinh sức mạnh. Dù sao thánh tinh mặt ngoài vô tư viện trợ Minro gia viên. Nhưng tại cái này hỗn loạn vũ trụ không thể không phòng. Lam Hoa ánh mắt trở nên bình tĩnh vô cùng. Không giống như bình thường xa điêu trạng thái. Rõ ràng nàng đã tiến vào chiến đấu chuyên chú. Kê Va cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nếu không phải Erin lúc nãy nhắc nhở đừng quá nặng tay. Nàng liền có thể một đao ném văng cái này cánh trắng thiên sứ. Kê Va lại lần nữa huy đao mà lên. Lam Hoa nghênh kiếm phản kích. Bổ xuống. Chọc lên. Chém ngang. Mỗi một đòn công kích cũng là hung thần lăng lệ. Cho dù là tiêu tán đi ra ngoài khí thế, đều ở chung quanh cái này bền chắc sân huấn luyện lưu lại không nhỏ vết tích. Thanh thúy tiếng kim loại va chạm bên tai không dứt. Từng tia màu đỏ hỏa hoa giống như pháo hoa một dạng khắp nơi tiêu tán. Vẻn vẹn chỉ là mấy phút thời gian. Mảnh này bằng phẳng sân huấn luyện liền trở nên mấp mô. Nhìn xem vẫn không lưu một giọt mồ hôi Kê Va, Lam Hoa lòng thêm một cái sức bền bỉ rất cao nhận xét. Rồi lên tiếng nói, thiên sứ Kê Va, ta bắt đầu làm thật. Ám năng tại trường kiếm bên trên bắt đầu lưu truyền. Thân kiếm màu trắng bạc giống như trở nên phát sáng. Ám năng sao? Vậy như ngươi mong muốn. Kê Va cũng không để ý, đồng dạng hội tụ nên ám năng. Cái này màu bạc trường đao được tô điểm. Toàn thân sáng bóng như một tác phẩm nghệ thuật. Ám năng không có màu sắc. Kê Va lần nữa chủ động tấn công. Chiến đao vung ra thẳng đứng một dạng chạm kích hướng về Lam Hoa bay tới. Lam Hoa cái miệng nhỏ há thật to. Đây mẹ nó cái gì hắc khoa kỹ. Ám năng lại có thể bị chém bay ra ngưng tụ không tan như thế này sao? Nhìn thấy cứng rắn trên mặt đất vậy mà vạch ra nửa mét khe rãnh. Lam Hoa biết được nàng không thể đón đỡ. Thế là thiên sứ chi dực khẽ vỗ. Một đợt khí lưu thổi qua đem nàng dịch chuyển sang một bên. Trảm kích tiếp tục bay ra xa hướng. Mang theo kinh khủng uy thế hướng bên ngoài mấy cái quần chúng bay đến. Kira nhìn bên cạnh đã không còn một ai. Lại nhìn càng ngày càng gần màu bạc chạm kích nội tâm có chút tuyệt vọng. Các ngươi đều chạy. Tại sao nỡ bỏ ta? Chấm. Kira hai hàng mi nước mắt không ngừng tuôn ra. Tại chạm kích sắp hôn nhẹ Kira khoảnh khắc này. Diana đột nhiên xuất hiện. Bàn tay xinh đẹp đưa lên nhẹ nhàng khẽ vỗ. Đánh tan cái kia sắp đánh tới chạm kích. Nhưng dù vậy vẫn tạo ra một đợt cuồng bạo khí lãng hướng bốn phía khuếch tán ra. Đem xung quanh mấy cái ăn dưa quần chúng thổi bay ngã ngửa. Kira bây giờ ánh mắt, Diana giống như nàng hồi nhỏ trong mộng hoàng tử. Tại nàng nguy hiểm nhất xuất hiện bảo vệ lấy nàng, khiến nàng cảm nhận được cực kỳ an toàn cảm giác. Không hiểu tại sao, hôm qua Kaisa nói đến chuyện bách hợp nàng không hề kháng cự như vậy. Không sao chứ, thấy Kira vẫn còn ngơ ngác. Diana không khỏi bận tâm. Không, không có gì, cảm ơn ngài. Kira má đỏ đến mang tai, liên tục khom người cảm tạ. Là ta người không tốt, khiến người kinh hãi. Diana ôn nhu an ủi, cho trong sân huấn luyện Keva một cái chừng mắt. Keva thẻ lưỡi giả ngây thơ, rồi tiếp tục như bão táp một dạng không ngừng hướng Lam Hoa quơ chiến đao. Mỗi một lần đều chém ra một vệt chảm kích khiến Lam Hoa hốt hoảng chạy trốn. Diana thấy vậy cười lắc đầu, thiết lập một cái thời không hàng rào để hai người tùy tiện chơi đùa. Lúc này, Erin cùng Kaisa đang không nhanh không chậm đi đến. Kaisa nhìn nhiều thời không hàng rào một mắt, liền ôm lấy vẫn còn run rẩy Kira không khỏi đau lòng. Mặc dù là ưu tú nhất có thể tự dương cánh nhưng không thể thay đổi Kira vẫn còn là một cái tân binh chưa trải qua chém giết chuyện này. Vừa an ủi Kira, Kaisa trong lòng vừa suy nghĩ làm thế nào có thể thực chiến lại không gặp phải nguy hiểm tính mạng. Đúng rồi, thực tế ảo kỹ thuật. Kaisa hai mắt tỏa sáng. Nàng nhớ đến Kara có một loại hắc khoa kỹ. Phải mượn mới được. Bên ngoài người cười người nói nhưng bên trong trận đấu vẫn chưa kết thúc. Lam Hoa vẫn cố gắng tránh né lấy như mưa một dạng chảm kích. Nàng tin tưởng Keva sẽ rất nhanh sẽ kiệt lực vì hết năng lượng. Theo thời gian trôi qua, Lam Hoa khuôn mặt đã tái đi vì quá tập trung tinh thần tránh né. Mà Keva vẫn giữ được như trước tiết tấu. Mặt không đỏ, hơi thở không gấp, Lam Hoa có chút tuyệt vọng rồi. Đám này cánh vàng biến thái vô hạn năng lượng sao? Keva, như vậy chảm kích ta có thể kéo dài liên tục mấy năm liền. Không đánh nữa. Lam Hoa mệt mỏi hô. Keva có chút chưa đã thèm dừng lại. Dù sao hiếm khi có một người làm bia sống để nàng tập chém a cách chương.